Con rể quyền quý, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 890, Trương Thác thấy, ở trước cửa đường Đình Sâm, có nhiều người trung niên đang đứng, nữ có nam có, nhìn vào đã biết là dạng người thế nào, trên người của những người này, đều tản ra một luồng khí thế cường đại. Nếu như là Trương Thác trước đây, vẫn còn chưa kiểm soát được khí lực, nhất định sẽ vì uy thế mà những người trung niên này tản ra, khiến hành động của anh bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ, những người này, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trương Thác. Sau khi nắm vững được khí lực thực lực của Trương Thác so với việc trước đây có bước nhảy vọt, ngày trước Trương Thác còn biết cực hạn của mình, nhưng bây giờ, ngay cả chính bản thân Trương Thác cũng không biết lúc bạo phát toàn bộ sức lực của mình có thể mạnh bao nhiêu. Cùng lúc đó, Trương Thác cũng cảm nhận được sự cường đại của thị tộc này, cho dù là Đường thị đã xuống dốc, chỉ cần mấy người, đều có thể so sánh thực lực được với Hải Thần cùng mấy người Bạch Trình, nếu quả thật đánh nhau mà nói, những người này của Đường thị cũng có thể địch nổi với một bộ phận đứng đầu của Đảo Ánh Sáng, chớ đừng nói chỉ là, để Đường thị phải ngửa mặt nhìn lên Lũng Tây Lý thị. Điều này làm cho Trương Thác càng thêm cấp bách muốn cho Đảo Ánh Sáng trở nên càng mạnh. Anh bạn Trương, nghe nói bộ tộc Trương thị các cậu, hiện chỉ còn một mình cậu, chẳng biết tổ tiên của cậu là người phương nào, nói không chừng, cùng Đường thị chúng tôi, là bạn tri kỷ đấy. Ông cụ lớn của Đường thị mở miệng nói. Trương Thác lắc đầu, chúng tôi chỉ là một thị tộc rất nhỏ, có thể nói là mấy đời đơn truyền, thông thường sẽ không tiếp xúc với bên ngoài, nhà của tôi ở trong tộc cách nước thuộc một khoảng khá xa, hẳn là không có liên hệ gì. Ông cụ lớn nghe nói lời này, trên mặt lộ ra một tia mất mát. Anh bạn Trương, thị tộc của các cậu, ở trong trận chiến xếp hạng thị tộc có danh tiếng gì không? Trận chiến xếp hạng thị tộc, nghe năm chữ này, trong lòng Trương Thác vô cùng nghi hoặc nhưng lại biểu hiện như không có việc gì, chỉ là lắc đầu nói. Thị tộc của chúng tôi vẫn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của thị tộc, thực không dám đấu giếm, đối với cuộc chiến giành thứ hạng này, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ông cụ lớn của Đường thị nghe xong, âm thầm gật đầu. Trận chiến xếp hạng thị tộc tất cả đều do Lũng Tây Lý thị phụ trách mời, mỗi lần chỉ có 15 thị tộc tham gia, 15 thị tộc này, đều là đại tộc, Đường thị ở trong này, rốt cuộc chỉ là đứng cuối, còn lại một ít thị tộc nhỏ, căn bản sẽ không được mời, nếu như bây giờ Trương Thác nói anh ta đã tham gia qua trận chiến xếp hạng thị tộc này, ông cụ lớn của Đường thị sẽ hoài nghi lời nói trước đây của anh là thật hay là giả. Ông cụ lớn của Đường thị nói. Trận chiến xếp hạng thị tộc này, 5 năm một lần, quyết định sự lớn mạnh của thị tộc cho tới nay, Lũng Tây Lý thị, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ, mà Đường thị chúng tôi, chỉ xếp dưới cùng thôi. Lũng Tây Lý thị thật sự mạnh như vậy sao? Trương Thác thản nhiên tìm hiểu. Trương Thác quan sát được ngay khi tự mình nói những lời này, trong mắt ông cụ lớn Đường thị, không khỏi lộ ra một tia e ngại, chi tiết nhỏ này, khiến lòng Trương Thác hồi hộp một chút. Ông cụ lớn của Đường thị mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũng Tây Lý thị, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ, trong tộc tài nguyên phong phú, thiên tài đều xuất hiện, cao thủ đông đảo, ngoài ra còn có võ đế trong truyền thuyết trấn giữ trong tộc, có thể nào không mạnh. Võ đế, tiếng xưng hô này, khiến Trương Thác giật mình, hạng người gì, mới có thể được xưng là võ đế. Cái chức vị vua này, trong lịch sử của Đại Nam, đúng là có phân lượng rất nặng, thị tộc từ xưa truyền lưu, có thể ở thị tộc được xưng là võ đế, sẽ là dạng người như thế nào đây? Trương Thác trong lòng kinh hãi, lại cũng không có hỏi ra. Lũng Tây Lý thị cao thủ ngự khí không dưới trăm người, chỉ là những cao thủ ngự khí này, không phải là người mà hiện tại Trương Thác có thể đối phó. Cho dù là thủ trưởng số 4, hay là cái người mặc áo tang đội đấu lạp kia, đều nói với Trương Thác so với Lũng Tây Lý thị, Đảo Ánh Sáng, giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Ông cụ lớn của Đường thị nhìn Trương Thác không có tiếp tục đặt câu hỏi, liền mở miệng hỏi. Anh bạn Trương, tôi nghe đứa nhỏ Đường Minh Tín này nói, trong thị tộc của các cậu cũng không để lại phương pháp sử dụng chính xác của linh thạch. Cách Trương,